Con rể là thần y, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài người đi vòng lại trước một ngôi nhà đổ nát. Ngôi nhà này không phù hợp với kiến trúc của dòng họ Đỗ. Nó giống như một ngôi nhà cổ xây trước giải phóng. Thậm chí có thể miêu tả là bức tường đổ nát. Tường nhà đã phủ đầy rêu. Cánh cửa đã hoen gì. Một sợi xích khóa cánh cửa đã đổ nát. Đỗ Như Long nhẹ nhàng cắm chìa khóa vào. Cánh cửa từ từ mở ra. Khụ khụ, ông ơi, sao vậy? Không sao, nhưng mùi của thuốc bắc ở đây nồng quá. Tí nữa sẽ quen thôi. Lâm Thần cũng đã bị mùi thảo dược nồng nặc xông vào trong lỗ mũi khi anh mới bước vào. Mùi khó chịu tràn vào lỗ mũi của anh ngay lập tức. Và Lâm Thần cũng ho khan vì mùi thuốc. Tại sao trong này lại hôi như vậy? Lâm Thần nói với Đỗ Như Long trong khi lấy tay áo che mũi. Cố gắng chặn một chút mùi. Ông chủ Lâm, tôi đã nhắc nhở anh rằng nó đang lộn xộn. Nhưng anh nhất quyết muốn đến. Tôi không thể ngăn cản anh. Kể từ lần trước Lâm Thần đến, Đỗ Như Long đã dùng kinh nghiệm của mình dự đoán rằng Lâm Thần sẽ sớm đến. Nhưng điều mà anh ta không ngờ là lần này lại mang theo Trần Đức Trung. Người đứng đầu gia tộc họ Trần. Ông ta không biết lai lịch của tiểu tử này. Thậm chí còn quen biết với Trần Đức Trung. Nhưng vậy thì có sao? Sự cố tình trì hoãn mà ông ấy làm ra chỉ là để kích thích lấy sự tò mò của cả ba. Ông ấy tính được rằng họ nhất định sẽ yêu cầu đến xem. Vì vậy Đỗ Như Long ngay từ đầu đã chọn làm giả sơ kinh đan ở nơi này. Nơi này có thể che giấu đủ để không dễ bị phát hiện. Vì vậy ông ta đặt những loại thuốc này cùng với sơ kinh đan. Mùi khó chịu nồng nặc của những loại thuốc này sẽ ngay lập tức tràn vào mũi làm cho tối tăm mặt mày. Không ai có thể khám phá ra bí mật này. Tiểu tử, muốn đấu với ta, cậu còn kém lắm, Đỗ Như Long nói trong lòng. Lâm Thần ngửi những dược liệu nồng nặc xung quanh, vừa cố gắng tìm cỏ ngưng hồn để trì hoãn thời gian. Vừa định đi tìm ra sự tồn tại của sơ kinh đan. Lâm Thần ngồi trước đống dược liệu hăng hái một lúc lâu. Nhưng vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của những viên sơ kinh đan. Lúc này Đỗ Như Long cũng thúc giục phía sau. Ông chủ Lâm, nhanh lên, hôm nay tôi không chuẩn bị gì đặc biệt nên không thể ở trong đó lâu được. Một số loại thảo mộc có độc, không thể ngửi lâu được. Lâm Thần lúc này không nghe thấy Đỗ Như Long đang nói cái gì. Hắn biết ông ta đang muốn làm cho mình bối rối. Lúc này mới nhắm chặt mắt lại. Làm cho mình trống rỗng. Tiến vào trạng thái xuất thần. Nếu tiếp cận Lâm Thần lúc lần này, nhìn kỹ sẽ phát hiện ra. Lâm Thần dường như có một luồng chân khí nhàn nhạt dâng trào quanh người. Lúc này Lâm Thần không còn nghe thấy thế giới bên ngoài. Hơi thở của anh xẹt qua một mùi thảo mộc nồng nặc. Anh muốn tìm một mùi đặc biệt trong đống thảo mộc này. Đột nhiên, mũi của anh chuyển động. Và một mùi khác với các loại thảo mộc khác xâm nhập vào mũi của Lâm Thần. Chỉ là một mùi hương thoang thoảng nhưng cũng đủ rồi. Lâm Thần đã học hỏi từ thầy của mình ngay từ đầu. Để anh ta có thể xác định được thuốc. Mỗi lần thầy của anh ta sẽ dùng vải đen che mắt Lâm Thần lại. Để Lâm Thần dùng mũi cảm nhận đó là loại thuốc nào. Vì vậy cái mũi của Lâm Thần đã được luyện từ khi còn nhỏ. Đây chỉ là một mẹo nhỏ. Có thể lừa được người khác. Nhưng đối với Lâm Thần, đây chỉ là một màn kịch mà thôi. Thậm chí Lâm Thần đôi khi thích tin vào mũi hơn là mắt của mình. Đây cũng là cái gọi là nhìn là giả, ngửi là mới là thật. Hừ, ta tìm được ngươi rồi. Lâm Thần nhếch khóe miệng lên cười nhẹ. Sau đó mở mắt ra. Dưới lòng bàn chân có gió thổi qua. Túm lấy một đống dược thảo không có gì đặc biệt. Sau khi lau sạch các loại thảo mộc trên đó, Lâm Thần mới tìm thấy thứ quen thuộc này. Là viên thuốc sơ kinh đan của tập đoàn Ngưng Thần. Đỗ Như Long nhìn viên thuốc sơ kinh đan trong tay Lâm Thần. Chỉ cảm thấy trước mắt là bóng tối. Sau đó dựa vào khung gỗ ở bên cạnh nhìn một hồi. Sau đó mới chậm rãi bình tĩnh lại. Cậu làm như thế nào? Đỗ Như Long không hiểu rằng một số loại thuốc ở đây có độc tính cao. Và một số loại khác có thể làm tê liệt thần kinh khi ngửi chúng. Hơn nữa, Tất cả những loại thuốc này đều chất thành đống ở đây. Càng khó tìm hơn. Ở trong nhà thuốc này trong một thời gian dài, sẽ bị chóng mặt, buồn nôn và mệt mỏi. Đây là những hiện tượng bình thường. Nếu không Đỗ Như Long sẽ không chọn cất viên sơ kinh đan ở đây. Ông ta mỗi lần đến đều mặc quần áo bảo hộ. Mỗi lần đến đều di chuyển nhanh vì sợ một thuốc độc xộc vào mũi. Nhưng Đỗ Như Long nhìn Lâm Thần đứng ở đó lâu như vậy cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng khi Lâm Thần tìm thấy viên thuốc sơ kinh đan trong những loại thuốc này, Đỗ Như Long càng thêm choáng váng. Ông ta biết lần này ông ta đã bị đánh bại. Ông ta đã hoàn toàn bị đánh bại. Mưu mô xảo quyệt đến mức nào? Ông ta vẫn chưa thể so sánh được với thực lực của người khác. Lần này, ông ta thua mà phục. Nhưng ông không hiểu tại sao một cậu nhóc mới ngoài 20 tuổi này lại có khả năng tuyệt vời như vậy. Lúc anh ta đến nhà họ Đỗ lần đầu tiên ông không nhìn thấy một chút sợ hãi trong mắt anh ta. Không nói thì anh ta cũng biết nhà họ Đỗ là một đại gia ở tỉnh Kim Xuyên. Lần đầu tiên ông ta nhìn thấy Lâm Thần, Đỗ Như Long đã thấy được từ anh ta một lòng can đảm. Sau đó lần này đến, Đỗ Như Long còn ngạc nhiên hơn nữa. Anh ta còn mời cả người nhà họ Trần nữa. Ai cũng biết nhà họ Trần ở Kinh Đô. Một dòng họ có truyền thống theo y học Trung Quốc. Và vào thời Trần Đức Trung, dòng họ Trần đã thành danh đến mức đạt được sức mạnh không thể đánh giá thấp trên khắp Kinh Đô. Dòng họ Trần không phải là thứ bạn có thể mời bằng nhiều tiền. Vì vậy, Đỗ Như Long rất bất ngờ khi nhìn thấy người đứng đầu nhà họ Trần đi cùng Lâm Thần. Không biết tiểu tử này lai lịch gì. Cuối cùng, Lâm Thần đã ngửi thấy mùi thuốc và khiến Đỗ Như Long bị thuyết phục. Làm thế nào anh có tìm ra? Đỗ Như Long dùng hết sức lực nói với Lâm Thần. Lâm Thần không biết nên nói cái gì. Có thể nói cái mũi của anh ta từ nhỏ đã được huấn luyện sao? Không nhiều người tin vào điều đó. Vì vậy, Lâm Thần đã tìm thấy một lý do để lắp vô trước. Tôi, có lẽ là do may mắn. Ông chủ Đỗ, cái này ông giải thích thế nào? Lúc này, Lâm Thần thay đổi vẻ mặt ân cần khi nãy. Nghiêm mặt nói với Đỗ Như Long. Ông chủ Lâm, tôi thừa nhận việc giá thuốc sơ kinh đan trên thị trường gần đây quả thật là do tôi làm. Còn sơ kinh đan giả cũng là do tôi làm. Lần này, Đỗ Như Long đã tâm phục khẩu phục. Ngay khi Lâm Thần nhìn thấy Đỗ Như Long như vậy, trái tim rắn chắc của anh lúc này cũng hơi rung động. Anh vốn tưởng rằng nếu phát hiện ra viên thuốc giả sẽ trừng phạt ông ta. Nhưng bây giờ phát hiện lại khiến anh có chút xấu hổ. Cái này, lúc này, Đỗ Như Long giống như là một đứa trẻ phạm sai lầm. Thất thanh nói, cách chương.